Thưa quý vị và các bạn, nắm được tình hình biên giới phía Bắc, mục tiêu của vua Lý Công Uẩn là làm sao cho nhà Tống không dòm ngó và xâm lược nước ta nữa. Nhà Tống lúc này muốn có một cuộc chiến tranh nhỏ để yên trị nước ta. Họ núp bóng hai tướng người Man Tống thuộc tộc Nùng và Thái để đánh chiếm nhà Lý. Hai vị tướng này đã bàn mưu tính kế, gửi thư và quà để mua chuộc Châu Bình Lâm thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay. Trong lúc hai viên tướng Man Tống chỉ huy lực lượng cùng đội quân hùng hậu mang lương thảo, người ngựa đến xâm chiếm nước ta, với ước mơ được phong vương tại nước Nam, thì ở Đại La, đích thân vua Lý Công Uẩn cũng lên ngựa tới biên thùy. Âm mưu của nhà Tống và diễn biến cuộc bày binh bố trận để xâm chiếm nước ta như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý trong tập 1 Thiên Sư Dựng Nước qua giọng đọc Thúy Trà. Hiện thời chúng đã tập hợp được đội quân đông hơn 10 vạn người, lại huy động hơn 10 vạn dân binh dùng vào việc vận chuyển chiến cụ lương thảo. Trung quân của Dương Trường Huệ đã chuyển tới gần biên ải. Nhân dịp, Đoàn Kính Chí bàn cùng Huệ rằng: quân ta tuy đông nhưng chưa trải qua trận mạc, chưa bao giờ giao chiến với quân Nam. Theo thiện ý của tại hạ, hãy phái các đội khinh binh sang thăm dò, đánh xong rút liền. Nhưng doanh trạm quân ta cứ nhích dần sang bên kia biên ải, mỗi ngày dăm ba dặm. Dương Trường Huệ gật đầu đáp: tướng quân nói rất hợp ý tôi. Cứ theo như ý quan tổng trấn Quảng Tây, thì thiên tử chỉ cắt đất phong hầu cho ta khi ta chiếm được vài châu quận của người Nam. Nhân việc này, tôi đã có thư dụ hàng viên Châu Mục Châu Bình Lâm là Hoàng Ân Vinh, đã có gửi quà biếu Hậu Hĩnh, lại hứa cho y chức tước sau này. Chắc chỉ nay mai là có hồi âm. Cứ như ngụ ý của tôi, Dương Trường Huệ tự nhiên ngừng lời. Ông ta đưa tay lên, sờ nắn vành khăn, lại dùng năm ngón tay chải chải chòm râu cằm đen nhức. Cử chỉ ấy khiến Đoàn Kính Chí cho rằng Dương Trường Huệ sắp đưa ra một kế sách mới lạ đây. Vì vậy Đoàn Kính Chí ngồi nhích về phía Huệ. Người ông ta như thu nhỏ lại. Giây lâu, Dương Trường Huệ lại tiếp: theo ngụ ý của tại hạ thì ta cứ đưa hết 20 vạn tinh binh cùng dân binh với 50.000 lừa ngựa sang hết đất An Nam, đưa được số người ngựa ấy vào đất Bình Lâm. Mặc nhiên châu ấy thuộc về ta. Ngoài hai đường bộ xuyên rừng đi sang, ta còn có đường thủy xuất phát từ Tả Giang, Hữu Giang, đi thẳng vào sông Bằng Giang của họ. Đại quân ta sẽ đóng ở Ngũ Hoa. Từ đó, ta đánh chiếm các châu quận lân cận, mở ra một vùng rộng lớn thông thương cả hai bên Nam Bắc. Và đấy chính là quốc gia của chúng ta. Tới lúc đó, dù vua Tống không muốn phong vương cho chúng ta, cũng không được. Đoàn Kính Chí lấy làm tâm đắc tiếp lời: tướng quân mưu việc như thần, nhưng theo thiện ý, ta cứ nán chờ vài bữa xem Hoàng Ân Vinh phúc đáp sâu nông thế nào. Lại nói, Hoàng Ân Vinh đang lo liệu cắt đặt việc phòng thủ và chờ viện binh của triều đình. Chợt quân vào bẩm: xin Hoàng Châu Mục cho tra xét tên giặc này. Chúng tôi bắt được nó hồi đêm. Nó vượt sông bằng một chiếc thuyền mủng. Trước khi lên bờ, nó còn kịp dìm thuyền. Hoàng Ân Vinh nhìn tên giặc mặt còn non choẹt, điệu bộ nó ngơ ngác như không hiểu vì sao người ta lại bắt nó. Nó nhìn Hoàng Ân Vinh một cách ý tứ, rồi đưa mắt ra hiệu như thầm nói: tôi có chuyện cơ mật cần thưa với ông. Châu Mục bèn hỏi đám lính: vậy chứ các người khám xét nó chưa? Dạ bẩm, chúng tôi khám kỹ lắm rồi. Trong người nó không có một tí gì cả. Tiền bạc giấy tờ võ khí đều không có. Hỏi nó chỉ lắc đầu rồi chỉ tay vào bụng, lại giơ chân giơ tay ra hiệu như đi cày đi cuốc. Chúng tôi đoán là nó không nói được tiếng người mình. Nó đói sang ta để kiếm việc làm, kiếm ăn. Hoàng Ân Vinh chợt lóe ở trong đầu về một âm mưu gì của quân địch. Cả cái nhìn tự tin của nó lại như ngầm nói một điều gì. Nghĩ vậy, ông cho những người lính lui. các người về trại đi, gắng canh phòng cẩn mật để ta tự tra xét tên giặc này. Châu Mục Hoàng Ân Vinh tự tay cởi trói cho tên giặc, rồi chỉ cho y ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông, rót cho y một chén rượu, ông đặt xuống kỳ rồi nói, nhà ngươi uống đi cho ấm. Tên giặc trẻ măng, độ 20 tuổi, không nói năng gì, đưa tay chụp lấy chén rượu. Y cứ xoay mãi trên tay một lúc lâu, rồi ngửa cổ uống cạn. Lại đặt chén vào chỗ cũ, vẻ như muốn xin được uống nữa. Hoàng Ân Vinh rót cho y tới chén thứ ba. Cử chỉ của hắn vừa có phần nho nhã, lại vừa có phần thô lậu, khó hiểu. Nhưng sau chén thứ ba, thì hắn úp chén xuống khay, vái Hoàng Ân Vinh hai vái và nói, đa tạ Quan Châu cho uống rượu. Hắn nói bằng tiếng Nùng, thứ ngôn ngữ của chính Quan Châu. Hoàng Ân Vinh không ngạc nhiên, biên dân cả hai nước đều là người Nùng, họ hàng bên này bên kia chẳng chịt. Điều lạ là hai bên biên dân đều coi nhau như bà con, chứ không bao giờ coi nhau là kiều thù. Tuy vậy, nếu biên tướng bên kia có xua lính sang bên này cướp bóc, lấn đất, thì lập tức dân bên này sẽ chống trả quyết liệt. Vì vậy, việc biên cương, việc quốc thổ trở nên rõ ràng, còn mọi mối quan hệ khác đều gác ra lề. Châu Mục Hoàng Ân Vinh nhìn tên giặc quát. Ai phái ngươi sang đây? Có điều gì cứ khai thực ra, đừng để ta phải tra khảo. Bẩm Hoàng Châu Mục, Dương tướng quân sai tôi mang thư tâm phúc sang dâng ngài. Thư đâu? Hoàng Ân Vinh hỏi. Xin Quan Châu cho phép tôi vào nhà sau. Hoàng Ân Vinh chỉ cho hắn đi ra lối sau nhà. Hắn loay hoay lấy từ hậu môn ra một cuộn giấy nhỏ bọc vải tẩm sát. Vứt vào ngoài đi, hắn trải tờ giấy bằng bàn tay chữ viết nhỏ li ti ra trước chiếc kỷ của Quan Châu. Hoàng Ân Vinh đọc đến đâu, tai đỏ tía lên đến đấy. Ông tự nhủ, làm thế nào bây giờ? Giặc vừa dụ ta hàng, vừa khuyên ta làm đội ứng, rồi lại đe, nếu ta không ưng thuận thì đại quân kéo sang, vàng ngói khó phân. Ta là người của triều đình, ăn lộc của triều đình. Chỉ tiếc là ta đã có sớ cáo cấp về triều mà chưa thấy có quân binh lên trợ chiến. Giả như binh giặc kéo sang, thì một nhúm quân biên trấn này làm sao cản nổi? Không phải ta không biết tương kế tiệu kế để dùng phản gián, song không có thượng cấp ở đây mà ta tự tiện. Triều đình lại nghĩ ta có bụng theo giặc thì nguy lắm. Hoàng Ân Vinh vừa đọc thư dụ hàng, vừa vẽ ra biết bao điều lợi hại phải quấy ở trong đầu. Ông chưa kịp hỏi thêm tên ngoại gián điều gì, thì có ngựa lưu tinh đem hỏa bài về báo. Quan thái úy sắp tới, Châu Mục Châu Bình Lâm phải ra nghênh đón tại địa đầu Châu Giới. Hoàng Ân Vinh vội nhét lá thư vào túi, nói với tên ngoại gián vài câu, nửa kín nửa hở. Ta có việc phải đi gấp, tạm giam người, rồi ta sẽ có thư phúc đáp sau. Tên giặc từ nãy vẫn lo lắng, bỗng vui hẳn lên. Y nói nhanh, đại nhân phải cẩn trọng kẻo lộ ra, cả đại nhân và tôi cùng chết đấy. Ngươi khỏi lo, vậy chứ tên ngươi là gì? Dạ bẩm, Trương Minh Tú, tự là Tử Minh ạ. Hoàng Ân Vinh vẫy tên Tú theo ông ra cửa, gọi viên ngục lại tới gần. Ông nói, giam tên giặc này vào ngục, cho nó ăn uống đầy đủ, đợi ta về tra xét, cấm không được đánh đập tra khảo nó. Nói rồi ông quất ngựa cùng đám tùy tùng ra đi. Đón được thái úy, Hoàng Ân Vinh mừng lắm. Nhằm lúc mọi người giãn ra, viên Châu Mục tiến sát lại gần thái úy, nói nhanh. Châu Mục tôi có điều cơ mật khẩn cấp, mong được sớm trình quan thái úy. Nhìn vào tận đáy mắt Hoàng Ân Vinh cùng với gương mặt ông ta đầy vẻ âu lo, thái úy chỉ vào một ngôi chùa trước mặt hạ lệnh. Cho ta ghé vãng cảnh chùa này. Thế là cả đoàn người, ngựa, dầm dập rẽ vào ngôi chùa cổ. Nhưng ông bắt cả đám tùy tùng và lừa ngựa phải ở ngoài. Chỉ có mình ông và Châu Mục Hoàng Ân Vinh vào trong chùa. Đại lão hòa thượng chống cây thiền trượng, mặc áo cà sa vàng, đầu đội mũ nâu, đang từ trong nhà bái đường bước ra. Hòa thượng có gương mặt phúc hậu, đôi tay to, dái tay chảy xệ xuống như tay Phật. Hai hàng lông mi bạc trắng rủ xuống, nam cụ có cốt cách của bậc tiên Phật. Bước tới giữa sân thì gặp thái úy và châu mục. Cụ dừng lại nói ngay: "Bần tăng nghe như có sứ giả của triều đình ghé thăm chùa vì chuyện quốc sự, đã cho dọn sẵn một trai thất, xin mời chư vị cứ tùy tiện." Nghe hòa thượng nói, thái úy cảm như đứng trước mình là một bậc chân nhân đại giác. Ông cúi xuống xá hòa thượng và đáp lời: "Để hòa thượng phải nhọc lòng, bản trước đây thật là đắc tội, xin hòa thượng đại xá." "Không nhiều lời, không nhiều lời," hòa thượng nói và chỉ thái úy lối vào trai phòng. Thái úy và quan châu mục bước vào trà thất. Hương trầm thoang thoảng, bộ kỷ sạch bóng, màu gỗ gụ nâu ấm áp, lại sẵn có bình trà ủ nóng. Cạnh kỷ là một giá bày đủ đồ văn phòng tứ bảo. Một tiểu tăng ló vào chào: "Bạch các quan, tiểu tôi xin được hầu trà." Vừa nói, tiểu vừa rót trà mời hai quan khách. Mùi trà thơm như ẩn như hiện nơi thành chén. Nhận chén nước còn bốc khói, thái úy ra hiệu cho tiểu lui ra. Khi chỉ còn hai người, thái úy hỏi: "Chẳng hay Hoàng Châu Mục có tin gì quan trọng, thử nói ta nghe." "Dạ bẩm thái úy, đêm qua biên quân đi tuần giang bắt được một tên lính của người Man Tống. Y có đưa bức thư dụ hàng. Tôi tự xét đây là một việc lớn mà mình chỉ là một biên quan, nên đem dâng thái úy để ngài xem có dùng được vào việc gì." Nói rồi, Hoàng Ân Vinh đặt lên mặt kỷ tờ giấy nhỏ bằng bàn tay. Ông cứ cố vuốt xoa cho mặt giấy phẳng ra để thượng quan đọc được rõ. Đỡ lấy tờ giấy, thái úy đọc đi đọc lại tới 3 lần. Mỗi lần đọc xong, gương mặt ông lại rạng rỡ hơn lên. Dường như ông tìm ra được điều gì tâm đắc đằng sau các nét chữ kia. Chợt ông hỏi: "Hoàng Châu Mục đã có thư phúc đáp chưa?" "Dạ, hạ cấp chỉ là một chức quan nhỏ nên không dám tự tiện, xin thái úy khu xử việc này." "Vậy chứ tên lính người Man Tống kia còn, hay bộ hạ của ông đã giết rồi?" "Dạ bẩm thái úy, Châu Mục tôi sai nhốt riêng cho ăn uống tử tế, không đánh đập tra khảo, chờ tôi về sẽ xét sau." "Tốt lắm," thái úy khen. Và ông hỏi thẳng: "Ta không nghi ngờ lòng trung của ông đối với triều đình, nhưng cho ta hỏi, có thế nào ông cứ nói thực ta nghe? Nếu như ông được toàn quyền thì việc này ông sẽ xử sự như thế nào?" "Bẩm thái úy, khó quá. Tôi nghĩ việc này có mưu sĩ người Tống đứng sau người Man của họ, chứ người Man Tống làm gì có đầu óc xa rộng đến vậy. Từng phen giao tiếp với họ, tôi thấy họ còn trì độn hơn cả tôi kia. Còn như việc khu xử như thế nào, chắc thái úy đã có diệu kế. Nhưng cứ như ngu ý của tôi thì ta nên tương kế tiệu kế." "Thế nào là tương kế tiệu kế? Ông nói thử ta nghe." Thái úy hỏi. "Dạ bẩm thái úy, tôi từng nghe nói, nếu kẻ địch đã dùng nội gián thì ta dùng kế phản gián." "Hay lắm, Châu Mục nói trúng ý ta." Thái úy lật đi lật lại và đọc rất kỹ thư dụ hàng của Dương Trường Huệ. Rồi ông ghé tai nói nhỏ với Châu Mục Hoàng Ân Vinh. Lúc chia tay, thái úy lại nhắc: "Châu Mục cứ yên tâm, ta sẽ cho người đến cùng ông lo liệu. Nhất nhất, không có lệnh của ta không được tự tiện." Thái úy không về Châu Lỵ mà ông về thẳng Trung Quân. Lại nói, Lý Công Uẩn sau khi đã trao việc lưu thủ kinh sư cho Hoàng Thái tử Lý Phật Mã và sai tướng công Trần Cảo, Hoàng Thúc Vũ Đạo Vương, Đồng Giám Quốc, nhà vua bèn lui vào hậu điện nghỉ ngơi. Nhà vua đang nghĩ, lần này phải đánh cho giặc Man Tống một đòn chí tử để triệt bỏ tận gốc mưu đồ thôn tính nước Nam của Tống Chân Tông. Giữa lúc ấy ngoài tàu, con ngựa bạch nhà vua thường cưỡi cứ đập móng hí lên từng hồi dài. Viên giám mã tưởng nó bị đói, đem thóc đem cỏ vào, nó không ăn, đem nước vào nó cũng không uống. Giám mã vừa bước ra khỏi chuồng, nó lại hí, lại đập móng ầm ầm. Đây là một con ngựa quý, nòi hồ của một thương nhân nước ngoài, nhân chuyến ghé đội thương thuyền qua Nam Việt mua các thứ quế hồi, hạt tiêu trầm hương. Khi vào yết kiến nhà vua, y đem dâng ngựa quý. Chẳng biết ngựa xích thổ của quan Vân Trường xưa đi mỗi ngày bao nhiêu dặm, chứ chú ngựa này chạy một mạch cả trăm dặm, chưa cần nghỉ ngơi ăn uống gì. Từ khi được tặng ngựa quý, nhà vua hay đi tuần thú hoặc săn bắn. Ấy vậy mà bữa nay nó lại đốc trứng, cứ hí vang lên, không ai dỗ dành được. Hay nó có bệnh gì? Viên giám mã nghĩ vậy rồi chạy vào nhà. Vui vẻ hoảng hốt, hắn quỷ tâu, muôn tâu thánh thượng, con tuấn mã thánh thượng thường cưỡi, bỗng nhiên đốc trứng, cứ hí vang lên, rồi gõ móng ầm ầm. Thần đã dỗ dành, nó vẫn không nghe, xin bệ hạ cho vời thái y. Vua Thuận Thiên đang nghĩ về việc đêm nay ngài sẽ đích thân lên biên thùy xem các tướng sĩ sắp vào trận đánh, mọi sự đã sẵn sàng chưa. Nghe viên giám mã tâu, nhà vua biết ngay con bạch mã này thuộc nòi linh mã, nên nó hiểu được cả ý nghĩ ta. Càng bước gần tới tàu ngựa, nhà vua càng nghe rõ tiếng ngựa hí, cả tiếng móng gõ xuống sàn bịch bịch. Thấy nhà vua tới, nó không đập móng nữa, mà chỉ hí dài một hồi rồi im bặt. Vua lấy tay sờ vào mặt vào lưng nó. Con ngựa vừa lắc bờm, vừa rên lên như là nó biết chủ muốn nói điều gì. Một lát, nhà vua ghé tai nó, nói nhỏ. Đêm nay, ta sẽ cùng ngươi lên biên ải. Con ngựa hít tay nhà vua, rồi lắc bờm, vẻ như nó hiểu điều nhà vua nói. Lạ thay, từ lúc đó tới khi lên đường, nó không lồng lộn phá chuồng đòi ra, cũng không hí lên một tiếng nào nữa. Nghiệm ra, không chỉ lần này mà còn nhiều lần khác, con bạch mã luôn báo trước cho nhà vua những điểm may rủi. Vì lẽ đó, nhà vua đặt cho nó cái tên Bạch Long Thần Mã. Trương Minh Tú nhận thư phúc đáp của Hoàng Ân Vinh, cũng gói ghém cẩn thận như khi y đem thư của Dương Trường Huệ sang vậy. Và tới Trung Quân, Trương Minh Tú dâng thư và một bọc gói niêm phong kỹ càng. Đọc thư, Dương Trường Huệ mừng lắm. Tướng quân biết đến gan ruột Hoàng Ân Vinh này, ơn chi ngộ ấy biết lấy chi báo đáp. Tôi với tướng quân tuy không cùng quốc thổ, nhưng lại là người đồng tông. Bấy lâu nghe danh tướng quân, vẫn muốn sang đầu dưới trướng. Ngặt vì chưa lập được chút công nào làm lễ ra mắt, cơ may lại được tướng quân sai khiến, thật là trời giúp cho tôi được về với tướng quân. Nay xin gửi biếu tướng quân 100 nén vàng để làm lễ tương kiến, và xin gửi trước vợ con sang để làm tin. Tôi tuy thân sống bên An Nam, mà từ lâu lòng đã để dưới trướng tướng quân. Xin tướng quân cứ vững lòng xuất chinh. Trận thắng này sẽ đưa tướng quân lên hàng vương bá. Tôi xin hẹn ám hiệu để quân ta tiến binh vào các nẻo đường không có quân phục. Ban ngày cứ theo hiệu cờ đen, ban đêm theo ánh lửa, nhưng chớ đi lầm vào các nơi có đốt lửa của quân triều đình. Lửa ám hiệu bao giờ cũng là ánh lửa đôi, tức là hai ngọn lửa cách nhau khoảng 100 bước chân. Thư nói chẳng hết lời, chờ hội ngộ sau ngày đại thắng. Châu Mục Châu Bình Lâm, Hoàng Ân Vinh, cẩn bút. Dương Trường Huệ chợt ngừng đầu lên, vẫn thấy Trương Minh Tú chắp tay đứng hầu. Huệ đưa hai tay nhấc gói vàng nặng trĩu, rồi xoa xoa vỗ vỗ, nửa muốn mở ra, nửa lại sợ đám cận thần nhìn thấy mà sinh lòng kia khác. Huệ nhét bức thư vào túi, cất gói vàng vào cháp rồi hỏi: Tử Minh, người ra dẫn Hoàng phu nhân và các công tử vào đây cho ta hỏi chuyện. Bẩm chủ tướng, khi gần về tới đất ta, chẳng may chúng tôi bị lọt vào ổ phục kích. Chỉ có một mình tôi với người dẫn lộ nên không dám mạo hiểm chống lại. Chắc Hoàng phu nhân và các công tử đã bỏ xác trong đám loạn quân hoặc là bị bắt trở lại. Việc này ta ngờ lắm, liệu đây có phải là kế phản gián của họ Hoàng? Bẩm chủ tướng, trước sau tôi vẫn thấy quan châu mục Hoàng Ân Vinh là người thực bụng, độ lượng. Còn việc vấp vào ổ phục kích thì làm sao mà tính hết được. Bởi ở vùng đất của Hoàng Châu Mục, ngoài quân biên chấn, còn có quân tuần thú vãng lai của triều đình. Hoàng Ân Vinh làm sao mà kiểm soát được quân triều đình? Nếu như Hoàng phu nhân cùng các công tử mà chết trong đám loạn quân chẳng nói làm gì. Điều đáng lo nhất là phu nhân và các công tử bị bắt, bị đòn tra, phải khai ra, thì Hoàng Châu Mục không tránh khỏi họa chu di. Người nói có lý, thương thay, để ta cử người đi dò la. nhưng ta cấm ngươi không được nói gì về việc có thư phúc đáp, mà phải nói chỉ được nhận thư miệng của Hoàng Châu Mục. Dạ bẩm chủ tướng, tôi hiểu ý ngài. Vậy là Dương Trường Huệ không còn điều gì nghi hoặc về Hoàng Ân Vinh nữa. Cho Trương Minh Tú lui, ông ta đem cất giấu gói vàng nơi kín đáo. Nhưng trước khi giấu, ông ta còn mở ra kiểm đếm. Xong xuôi mọi việc, ông ta cho thỉnh Đoàn Kính Chí tới thương nghị. Được tin, Đoàn Kính Chí mừng lắm, vội vã lên kiệu đi liền. Dương Trường Huệ ra tận cửa nghênh đón. Mới đầu xuân, tiết trời còn rét ngọt. Chủ nhân cho đốt lò sưởi, lại sai bày tiệc rượu. Rượu trong quân tự cất lấy, sai hơm nóng, rót ra thơm lừng. Mấy ả hầu rượu non tơ, dâng chuốc hai vị đầu lĩnh. Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí là hai kẻ vô danh trong hàng hào phú, mới nổi chừng dăm bảy năm nay. Hai người ở hai bên Tả Giang và Hữu Giang, Huệ thuộc tộc Nùng, Chí thuộc tộc Thái. Hai bộ tộc Man này đều là Man Tống. Mấy năm liền mất mùa, dân chúng đói khổ, triều đình chẳng thương tình tha giảm tô thuế, lại còn tăng mức thu cao, rồi bắt lính, bắt sâu hết đợt này tới đợt khác. Giữa lúc ấy, Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí phất cao cờ nghĩa, chiêu tập nhân đinh, mua sắm lừa ngựa, khí giới, lập thành quân cơ chống lại triều đình. Không nộp tô thuế, không đi lính, đi sâu. Chúng dân sẵn lòng hờn oán, khác nào củi nỏ chỉ cần bén một tàn than. Thế là dân về tụ dưới cờ hai họ Dương Đoàn, đông như kiến. Mấy viên huyện lệnh lúc đầu coi thường, tới khi đám dân Man thế lực hùng hậu nổi lên cướp luôn cả mấy châu quận. Quan hiệp trấn Quảng Tây có đưa đại binh về, nhưng giặc lớn không dẹp được, bèn tâu về triều. Triều đình bàn tính mãi, người nói phải dẹp ngay, chớ để nuôi mầm loạn, người lại nói tình thế chưa dẹp được, nên triều vỗ. Tống Chân Tông không biết nên quyết thế nào cho phải, lòng ông đang rối bời. Phía Bắc thì quân Khiết Đan đang làm mưa làm gió, chúng đã đoạt mất thành U Châu Kế Châu. Triều đình cử hai hùng tướng là Tào Bân, Phạm Mỹ đi giải cứu cho hai thành U Kế. Ngờ đâu hai tướng bị Khiết Đan hãm vào, đánh cho đại bại ở cửa ải Kỳ Cấu. Nay lại đến chuyện bọn Dương Trường Huệ, Đoàn Chí Kính làm phản ở phía Nam, cử tướng đi thì dễ, nhưng liệu có tránh được cái họa Kỳ Cấu không? Chân Tông thật sự lo lắng. Nhà vua gạn hỏi quan tri khu mật viện, Vương Đán có kế gì nói thử ta nghe. Thấy vua hỏi, Vương Đán biết phận mình là đại thần mà phải để vua lo, tức là mình chưa làm tròn trách phận kẻ làm tôi. Song Vương Đán còn biết nhà vua nhu nhược, có dâng kế nọ sách kia thì ngài cũng chẳng nghe. Vương Đán nhớ cách đây không lâu, quan tư Không Môn Hạ Thị Lang đồng bình trương sự Vương Khâm Nhược, nói là có sách trời thiên thư xuất hiện, phải làm lễ tế trời ở núi Thái Sơn. Vương Đán can vua không nên nghe theo lời nói nhảm mà khuyến khích cái tệ dị đoan. Vua sợ Vương Đán cản trở việc này nên gọi vào cung cho ăn tiệc, lại ban cho hũ rượu bổ. Đán về nhà mở ra xem thì thấy toàn ngọc quý. Đán biết vua muốn tế trời để nhận thiên thư như nhời thiên hạ đồn thổi nên không dám can nữa. Bây giờ vua hỏi biết nói điều gì đây, mà nói thì chắc gì vua đã nghe. Nhà vua chỉ thích sự yên ổn và mọi lề thói cứ theo như đời xưa các tiên đế đã làm mà toa dập làm theo. Tuy vậy lại không thể không nói. Vương Đán liền bước ra khỏi ban tâu. Thiên tử thế thiên hành đạo, kẻ nào xâm phạm kỷ cương lễ luật là có ý làm đảo lộn khương thường, phải dẹp đánh ngay để giữ nghiêm phép nước. Theo thiện ý của thần, nhà vua nên gửi thêm quân cho quan hiệp trấn Quảng Tây, rồi mở một trận đánh khốc liệt, bắt kẻ kia về trị tội, làm gương cho những kẻ nào manh tâm tạo phản. Quả là nghe đến chuyện đánh dẹp, nhà vua đã thấy nản, bởi mọi cuộc đánh dẹp của triều đình đều thủ bại. Lòng vẫn phân vân, vua Chân Tông bèn trỏ vào tể tướng Vương Khâm Nhược hỏi, khanh có kế gì giúp trẫm yên được mặt Nam? Vương Khâm Nhược xốc lại cổ áo, nắn lại chiếc mũ đội đầu, chải vuốt chòm râu rồi bước ra khỏi ban tâu. để thánh thượng phải lo toan thái quá, lỗi ở chúng thần. Nay xin có một kế mọn dâng, mong thiên tử cứu xét. Trước hết, phải nói đám van dân này chưa được nhuần thấm ơn mưa móc. Nay chúng khởi binh làm loạn, chẳng qua cũng như lũ giặc cỏ đi cướp bóc kiếm ăn. Triều đình dẹp lúc nào xong lúc đó, nhưng thần thiền nghĩ không nên đánh dẹp mà hãy khích lệ chúng đánh chiếm An Nam. Được đất An Nam, triều đình sẽ cắt thêm đất phong cho, tức là cho lập quốc và ban ấp phong hầu. Đám dân man này ham quyền chức, ham tiền bạc, chúng sẽ lao vào quấy nhiễu An Nam. Nếu như nó gặm nhấm được đất ấy, thì triều đình cứ cắt đất phong hầu cho nó. Mặc nhiên người An Nam phải lo đối phó với nó, không thể nhòm ngó đất ta. Thiên tử rảnh tay trừng trị giặc Khiết Đan trên Mạn Bắc, chẳng hay ý bệ hạ thế nào? Vương Khâm Nhược có vẻ hài lòng về kế sách của mình lắm. Ông ta tự tưởng thưởng bằng một nụ cười mỉm, rồi nói tiếp: bệ hạ dùng kế này là bắn một mũi tên trúng ba đích như thần đã nói, chứ không phải hai đích như xưa nay dân gian vẫn ảo ước. Chân Tông dùng kế của tể tướng Vương Khâm Nhược, liền sai sứ đến vỗ về cho hai nhà Xương Đoàn, lại cấp thêm lương thảo khí giới lừa ngựa qua hiệp trấn Quảng Tây và tổng quản thành Ung Châu. Rượu được một tuần, Dương Trường Huệ mở lời: Túc Hạ có biết tôi mời Túc Hạ đến thương nghị về việc gì không? Ta chắc ông có thư phúc đáp của Hoàng Ân Vinh. Đúng vậy, ta mời Túc Hạ chính vì việc đó. Hoàng Ân Vinh rất mong được về dưới trướng của ta và Túc Hạ, nhất là ông ta đã nhận làm nội ứng dẫn đường cho quân ta đánh chiếm đất đai, tiêu diệt quân triều đình An Nam. Việc ấy có gì làm bằng cớ? Dương Trường Huệ bèn cất tiếng gọi: Tử Minh! Quân bay truyền lệnh ta đòi Tử Minh vào hầu. Một lát, Trương Minh Tú đã có mặt. Bẩm chủ tướng, Tử Minh tôi đang chờ ngày sai khiến. Nhân có đoàn tướng quân qua đây bàn đại sự, người đã đến gặp Châu Mục Hoàng Ân Vinh, có thể nào thuật lại cho tướng quân cùng nghe? Đây là việc hệ trọng có quan hệ đến sự mất còn. Ta cấm ngươi không được tự ý thêm bớt. Đã được chủ tướng căn dặn cần phải nói những điều gì, vì thế Tử Minh nói rất trôi chảy. Chỗ nào ngờ ngợ, Đoàn Kính Chí hỏi lại. Đôi khi cả Dương Trường Huệ cũng đặt câu hỏi xen vào nhằm gỡ bí cho Tử Minh, khiến Tử Minh ứng đối thật là lưu loát. Chỉ khi còn lại hai người, Dương Trường Huệ gạn hỏi: Vậy chưa theo Túc Hạ, quân ta đã tiến binh được chưa? Đoàn Kính Chí trầm ngâm giây lâu đáp: Tôi có cảm nhận như công việc của chúng ta đang làm được trời giúp. Sao lại nói trời giúp? Chúng ta nằm gai nếm mật, lại bỏ gần hết sản nghiệp ra gây dựng, nên anh hùng hào kiệt mới quy dưới trướng. Nay thanh thế lừng lẫy lại đổ cho trời, sao trời không giúp kẻ khác? Tướng quân cứ ngẫm lại mà xem, từ khi ta cất quân tới giờ, nhất hô bá ứng, trăm họ theo về. Thế như trẻ tre, bọn quan quân triều đình từ châu quận đến trấn lộ đều kiêng nể. Nay lại được triều đình hậu thuẫn việc nam chinh, sắp xuất binh thì có người nội ứng. Rõ ràng là thiên địa nhân ứng hợp, cả thần người đều giúp. Như vậy chẳng phải là trời giúp, chẳng phải là mệnh trời sao? Nghe lời nói lọt tai, Dương Trường Huệ gật gù đắc ý. Đoàn tướng quân quả là sáng suốt, nếu tướng quân không chỉ ra chỗ vi diệu đó, hẳn là tôi không nhận rõ được mệnh trời. Vậy tới bao giờ ta mới tiến quân để tuân phục thiên mệnh? Trước khi tiến binh, ta nên bàn sau này lên thế nào? Ấy là tôi muốn nói, việc tôi với tướng quân chiếm cứ hai vùng, Tả Giang Hữu Giang nay mai lại thôn tính thêm các châu quận của An Nam, thì việc lập quốc nên như thế nào? Ai sẽ lĩnh ấn phong hầu của thiên tử? Tôi hay tướng quân?